Chỉ cần động một ý niệm liền có thể thần du vạn dặm, tiêu dao tự tại, lên 9 tầng trời, không sợ thần lôi tẩy đế, nhập U Minh. Có thể lội xuống biển máu U Minh, có thể là dù đao kiếm thần thông đến từ 4 phương 8 hướng, ta tự do biến hóa cũng không bị thương tổn. Phương Quý Thầm nghĩ sắc mặt hơi ngưng tụ, đây đều là những thứ trước kia Sử Ngưu Nhi giảng cho ta, nhưng đoán chừng chỉ là hàng thông thường. Hệ thống tu hành hiện tại đều do Đông Thổ định ra, đối với lý lẽ tu hành cũng đều do tu sĩ Đông Thổ viết ra. Nhìn như đã nói rõ hết thảy rõ ràng, nhưng trên thực tế bọn họ phải che giấu vật gì đó hay không, ai cũng không biết. Đối với ta, căn cơ của ta xác thực đã đạt đến cực hạn, nếu như kết anh thì tiên anh Đông Thổ, cho nên những phẩm anh này ngược lại quan hệ không lớn với ta. Ta cần suy tính là từ trên phương pháp hóa anh. Phương Quý từ từ suy nghĩ, trên mặt ngược lại xuất hiện chút ngưng trọng. Nếu so sánh với các loại phương pháp hóa anh, Đông Thổ nặng nguyên anh, Tây Hoang nặng nhục thân, yêu tộc long tộc thì càng có khuynh hướng biến hóa, giống như giữa âm dương đều có khác nhau rất lớn. Hắn nhớ tới một số điển tịch mình đọc ở trong Long Cung, ở phía trên có ghi chép rõ ràng. Đông Thổ, hoặc nói hệ thống tu hành trong thiên địa bây giờ, cái gọi là hóa anh, chính xác là đánh vỡ kim đan, thành tựu nguyên thần. Mà đạo lý tu hành càng chảy ra từ Đông Thổ bây giờ, thì càng có khuynh hướng nguyên anh, nhục thân chính là vì tầm bổ nguyên anh mà tồn tại. Cuối cùng nguyên anh cường đại mới là tu vi tăng lên. Dựa vào loại lý luận này, đến cuối cùng thậm chí có thể vứt bỏ nhục thân, nguyên anh hóa thần. Mà Tây Hoang thì hoàn toàn tương phản. Tây Hoang tu luyện hết thảy đều vì nhục thân, cho dù nguyên anh cũng có thể rèn luyện nhục thân tốt hơn mà tồn tại. Tu luyện đến cực hạn, nhục thân vĩnh hằng. Như cái gọi là nguyên anh, kỳ thực cũng là có như không. So sánh đơn giản nhất chính là đấu pháp giữa tu sĩ Đông Thổ hủy nhục thể bọn họ, ảnh hưởng đối với bọn họ thậm chí là không lớn. Họ vẫn có thể truyền thế hoặc đoạt xá, chỉ cần nguyên thần còn tồn tại, quá nhiều phương pháp có biện pháp tiếp tục sống tiếp. Thế nhưng Tây Hoang khác biệt, bọn hắn tuổi nhỏ liền gieo ma trùng trong cơ thể, tu luyện tới chỗ cao thâm liền đã dung hợp cùng với nhục thân. Nhục thân chính là hết thảy của bọn hắn. Mỗi khi hủy đi nhục thân của bọn hắn, như vậy bọn hắn sẽ liền hoàn toàn biến mất trên thế gian. Về phần long tộc cùng yêu tộc thì là trăm sông đổ về một biển. Kỳ thật là đi trên con đường biến hóa, tu luyện nguyên thần, lại thay đổi nhục thân. Yêu quái trong truyền thuyết đều am hiểu biến hóa hình người, nguyên nhân chính là hệ thống tu luyện của bọn hắn. Trọng điểm là đặt trên biến hóa nguyên anh cùng với nhục thân, cho nên đại đa số yêu tộc đều có hai phương diện yêu tướng cùng với nhân tướng. Bọn hắn thậm chí có thể tạm thời thiêu đốt lực lượng nhục thân, làm lớn mạnh nguyên thần, hoặc là thiêu đốt lực lượng nguyên thần, làm lớn mạnh nhục thân, hoặc trực tiếp dung nhập lực lượng nguyên thần vào huyết mạch truyền thừa đời đời. Về phần bản thân ta, Phương Quý từ từ suy nghĩ, con đường Đông Thổ là không thể đi, bọn hắn coi trọng nguyên anh, coi nhẹ nhục thân, mà nhục thân ta bây giờ phi thường cường đại, không vỡ, không nứt. Còn con đường của Tây Hoang, coi trọng nhục thân, coi nhẹ nguyên anh, cũng tương tự không nỡ bỏ nguyên anh, bởi vì thần thức của ta rất cường đại. Yêu tộc ngược lại có chút pháp môn cùng loại với ta, nhưng mình nên học bọn hắn không? Còn long tộc thì cầu biến hóa, ngược lại cả hai phương diện đều kém chút. Cho nên, Phương Quý nghĩ đến lời nói của tông chủ trước đó, con đường thích hợp với bản thân chỉ có tự mình biết. Nếu nghĩ thế, vậy liền quá đơn giản, bây giờ mình trong cảnh giới kim đan, dùng con mắt quái dị ma sơn luyện nhục thân cường đại, tu luyện cửu linh chính điển, tu ra chỗ phân thân con tóc như đinh vật, quy nguyên bất triệt thức tăng lên tới cực hạn, càng khiến cho thần thức của chính mình dị thường hùng hậu. Ngoài ba thứ này, chính mình còn tu luyện tâm kiếm, ngộ ra trảm sát thần quỷ vô địch đại chân ý. Làm sao có cảm giác giống như nồi lẩu thọc cẩm. Phương Quý vừa nghĩ vừa lẩm bẩm một câu, giống như phương diện nào đó của chính mình cũng đều rất mạnh. Chính mình nếu không phải siêu cấp thiên tài, làm sao có thể tu luyện nhiều thứ như vậy? Cũng may, mình là thiên tài. Nếu phương diện nào cũng đều không thích hợp với mình, vậy nên dứt khoát không học bất cứ phương diện nào. Trong lòng nổi lên một cỗ hung ác, Phương Quý làm ra quyết định, giống như Đông Thổ, Tây Hoang, thậm chí yêu tộc. Vào thời điểm bọn hắn hóa anh đều cố ý tập trung một phương diện, bởi vì nội tình của bọn hắn mặc dù rất đủ, cho nên có thể cố gắng kiểm soát hoạch định cho tương lai. Đối với những tu sĩ phổ thông, bọn hắn nào có lựa chọn, đơn giản chính là được ăn cả ngã về không. Trước tiên hóa anh, rồi lại nói. Có nội tình, liền tiêu hao nội tình. có thể hóa anh thành công chính là vạn sự thuận lợi. Nào có chỗ trống để lựa chọn, con đường sau này có thể đi tới đâu liền đi tới đó. Nghĩ vậy Phương Quý cũng hiểu ra con đường của mình. Vậy liền dựa vào con đường đơn giản nhất để hóa anh. Ta có thần thức lớn mạnh, liền hóa thần thức thành Nguyên Anh. Có nhục thân cường hoành, liền lợi dụng nhục thân tầm bổ Nguyên Anh. Ta có chân ý mạnh mẽ, lợi dụng chân ý dung nhập nhục thân, làm lớn mạnh đạo tâm. Ta có phân thân con tóc, vậy nghiền nát con tóc này kết hợp cùng với Nguyên Anh của ta. Đây chính là một cái đạo lý đơn giản nhất. Phương Quý thở ra một hơi, nói ra điều cốt yếu. Có cái gì thì dùng cái đó. Nói là làm. Kỳ thật bây giờ Phương Quý đã không cần phải suy tính cái gì, dù sao thì hắn cũng khác biệt với tu sĩ bình thường. Hắn cơ hồ hoàn toàn không cần cân nhắc đến khả năng thất bại. Thiếu hụt cũng chỉ là phương hướng mà chính mình định ra, hoặc nói đường đi. Đường đi này nguyên bản đối với người khác cũng nên là một quá trình cẩn trọng, cân nhắc, châm trước sau. Nhưng Phương Quý cảm thấy chính là không cần. Một là tông chủ đã mơ hồ, đề tỉnh chính mình, nên trách anh. Thứ hai, hắn cũng xác thực đã suy nghĩ rất nhiều. Đây là đường duy nhất. Quả thật lý niệm kết anh của chính mình có chút đơn giản, hoặc nói quá mức đơn giản. Nhưng ai nói không thể dùng phương pháp đơn giản hóa ra anh mạnh nhất. Sau khi làm ra quyết định này, thần sắc Phương Quý trở nên chăm chú, đi ra ngoài động phủ, gọi anh đề tới, sau đó lệnh Tiểu Hắc Long canh giữ bên ngoài động phủ, không cho người ta quấy rầy. Anh đề canh giữ bên trong, chính mình phàm có gì cần đều có thể bảo nó giúp mình lấy ra. Sau khi an bài những chuyện này, hắn liền lấy thanh mộc tiên linh, đèn âm dương cùng với các dị bảo ra ngoài. Xếp bảng trung tâm, hắn dẫn một luồng thần niệm hướng kim đan, chuẩn bị phá đan thành anh. Đây thật sự là một sự tình có vẻ hơi tùy tiện. Tùy tiện suy nghĩ, tùy tiện định ra đường đi, lại bắt đầu một cách tùy tiện. Lúc này hắn thậm chí đều không phải ở trong động phủ của mình, mà trong một tòa động phủ lập tông của Thái Bạch Tông tạm thời đặt chân. Bởi vì theo Phương Quý, chính mình hóa anh vốn chính là việc nhỏ. Dù sao thì dầu hỏa đã đến, dù sao thì không có đường khác để đi, dù sao cũng không cần công phu quá lớn. Nhưng Phương Quý không biết là vào lúc hắn vận chuyển luồng thần niệm thứ nhất dẫn về phía kim đan, thiên địa bên ngoài, sắc trời bỗng nhiên như có đồ vật bị dẫn động. Sắc trời bỗng nhiên tối hơn một chút, có không biết bao nhiêu người tâm thần nhạy bén đột nhiên ngẩng đầu nhìn chân trời. Sau đó liền cảm giác thiên địa này dường như ít đi một chút màu sắc. Rụi rụi con mắt nhìn lại, cảm thấy thiên địa dường như không có chút biến hóa nào. Tông chủ Thái Bạch Tông ngồi cách động phủ không xa đột nhiên mở mắt. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Trong gian điện phụ tại Tiên Minh, người trẻ tuổi Tây Hoang mặc áo đen xếp bằng bất động, hơi kinh ngạc mở mắt. Bích Hoa thần quân trong Long Đình bỗng nhiên bừng tỉnh từ trên đùi mỹ nhân, như thể đang đi trên không trung trong một giấc mơ. Người trở về từ Đông Thổ đặt chân trong dãy động phủ mới xây, một tòa động phủ nào đó, một nữ hài mặc váy đỏ, cảm thấy có chút ngột ngạt. Ở địa phương càng xa xôi hơn, trong một thôn xóm nhỏ rời xa thế gian, cực kỳ không đáng chú ý nào đó, vốn một mảnh an bình, tường hòa, nhưng trong lúc bỗng nhiên tất cả mọi người đều bị kinh động, vội vã ra ngoài. Lúc đi tới đầu thôn, liền gặp vị thôn trưởng già cả kia cũng sớm đến nơi này, đang đứng ở bên cạnh cối xay tại cửa thôn, ngẩng đầu nhìn về hư không cực cao, thật lâu sau không nói một câu. Bắt đầu rồi sao? Nói chuyện chính là Tú Tài, hắn dường như cố lấy dũng khí mới nói ra được câu này. Thôn trưởng chỉ nhẹ gật đầu, nhưng không mở miệng. Làm sao nhanh như vậy? Người hỏi câu này chính là quả phụ yêu mị xinh đẹp, hai đầu lông mày dường như có chút sốt ruột. Thôn trưởng trầm mặc nửa ngày hừ lạnh. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhanh hay chậm thì khác chỗ nào? Chuyện kia... Đô tể trầm mặc một lát ngẩng đầu, ánh mắt dường như có chút hung ác. Sắp tới. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Thế là người cả trong thôn, bất luận già trẻ, đều ngẩng đầu nhìn về chân trời. Nếu như nhìn kỹ điền phát hiện thần sắc bọn hắn thậm chí đều giống nhau, đó là một loại sợ hãi. Đập vỡ kim đan, sau đó hóa anh. Bây giờ Phương Quý cũng không biết các loại dị tượng sinh ra ngoại giới. Hắn đang chăm chú kết đan. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái trình tự, mỗi một mắt xích đều cẩn thận, trung thực, đơn giản và nghiêm túc. Kim đan vỡ nát liền lập tức phát ra dòng lũ vô tận. Dòng lũ này bị trấn áp ở một chỗ, hóa thành một cỗ pháp lực chỉnh thể. Vào lúc này bỗng nhiên mất đi trói buộc, bắt đầu tan ra tứ phía. Nếu vào lúc bình thường, kỳ thực đây chính là cục diện nát đan, bỏ mình. Nhưng phương pháp hóa anh lúc đầu chính là muốn tìm sự sống trong cái chết. Từ điểm này kỳ thật có thể nhìn ra được, tu sĩ tiền bối năm đó chính là đã mò mẫm từng bước, thôi diễn ra con đường tu luyện này, nên cảnh giới cao hơn. Vị tu sĩ Nguyên Anh thứ nhất trên thế gian, cũng không biết có phải bị cựu địch đánh nát kim đan, lại khải tử hoàn sinh, nhìn thấy đạo quả không. Đương nhiên là lúc này Phương Quý sẽ có tâm tư cân nhắc chuyện này. Hắn chính là vội vã vận chuyển thần thông cường đại của mình. Dòng nước lũ vô tận kia vận chuyển về thức hải. Nếu nhìn vào trong thức hải, liền thể thấy thức hải cuồn cuộn kia bây giờ đã đầy trời mây đen, sóng gió bão bùng, cuồng phong khuấy động, lực lượng kinh hãi không cách nào hình dung. Dường như đang trực tiếp đột phá thức hải. Mà trong làn sóng vô biên này, thần thức của hắn thì như một quả mặt trời chìm xuống đáy biển, nhận hết tẩy đễ. Đan nát, sóng lớn hiện, thần thức hóa anh. Từ những bước đơn giản, bản thân quá trình hóa anh chính là đơn giản như vậy. Thần thức Phương Quý vốn đã phi thường cường đại, mà thần thức này lại là một bộ phận thần hồn của hắn. Thần thức càng mạnh, thần hồn càng mạnh. Nhưng thần hồn này vốn chính là nhục thân của hắn hợp làm một. Thần hồn mạnh hơn, nếu mất đi sự trói buộc thân thể, sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn muốn dùng một thân nội tình đạo đan bọc thần hồn, khiến thần hồn sinh ra biến hóa mới. Biến hóa mới này chính là hóa anh. Từng bước một, đâu vào đấy, hết thảy, đều giống như nước chảy thành sông. Căn cơ Phương Quý chính là rất vững chắc, cho nên quá trình này đối với tu sĩ bình thường, lúc đầu vốn là cục diện phi thường hung hiểm. Nhưng theo hắn bất quá cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Từ một trình độ nào đó, hắn thậm chí cũng đều không cần tận lực dẫn đạo. Tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Vô tuận kim đan của hắn hay thần thức cũng đều đang tự nhiên. Mà vậy, dạo bước tiến lên phía cảnh giới cao hơn. Tiếng sóng biển trong thức hải dần chậm lại. Mặt nước đen kịt nổi lên chìm xuống. Trong bóng tối sâu thẳm dần xuất hiện một tia sáng thần thánh. Tia sáng thần thánh kia giống như đến từ cửu u, nhưng lại tương đương với tiên quang đầy trời, mang theo sắc thái cực kỳ linh động. Bên người Phương Quý, đèn âm dương bỗng nhiên bay lơ lửng, tản mát ra đạo ẩn thâm thẳm. Gốc thanh mộc tiên linh kia cũng tận lực giãn cánh lá rung động ầm ầm, tản mát ra từng sợi tiên lực. Liền ngay cả con mắt quái dị ma sơn Phương Quý vào lúc này cũng giống sinh ra ý thức của mình, vui như chim tước. Ngoài động phủ, tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xếp bằng trên một ngọn núi đang hướng về phía động phủ, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mà ở mấy nơi khác, nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đen trong điện phụ tại Tiên Minh, Bích Hoa Thần Quân, Long Đình, nữ tư váy đỏ Đông Thổ đều là ngồi thẳng người, hai mắt khép hờ nhíu mày cảm ứng gì đó. Người trong thôn nhỏ cũng đều đứng giống như tượng đá, chờ đợi thứ gì đó giáng lâm. Nhưng trong một chớp mắt, anh quang kia xuất hiện, cả người Phương Quý đều đã trốn vào một cảnh tượng huyễn diệu không thể phát hiện, phảng phất như thiên địa đều đã biến mất. Chỉ có một sợi thần niệm của mình là thật, mang theo một loại thái độ hờ hững không gì sánh được, nhìn hết thảy mọi thứ chung quanh thế gian. Một tiếng cười mang theo chút kiêu căng cùng với tự đắc bỗng nhiên vang lên bên cạnh hắn. Đó là thanh âm của một nữ tử. Cũng vào lúc thanh âm này vang lên, túi càn khôn bên cạnh Phương Quý, miệng túi đột nhiên tự động mở ra. Sau đó đồ vật trong túi điền ầm ầm đổ ra. Mà trong những vật này bỗng nhiên có một quân cờ màu trắng bay lên, tung bay trước mặt Phương Quý, thoạt nhìn liền giống như một ngôi sao nho nhỏ, tản mát ra thần niệm đặc biệt của mình. Thực sự cho rằng đệ tử kỳ cung chúng ta dễ dàng mất mạng trong tay ngươi như vậy sao? Quân cờ kia chính là lúc trước sau khi Phương Quý giết đệ tử kỳ cung, lưu lại một quân cờ màu trắng. Quân cờ này bất luận nhìn thế nào cũng đều giống như vật chết, vô tri vô lo. Nhưng vào lúc này, nó lại tạo nên một đạo thần uẩn nào đó, giống như người sống. Đệ tử kỳ cung chúng ta ngoại trừ đánh nhau, cái gì cũng đều hiểu. Thân ẩn của quân cờ kia đung đưa, vốn là muốn tùy thời bay đi, nhưng vào lúc bóng dáng sắp lóe lên, nó đột nhiên khẽ động. Một đạo linh thức nhỏ không thể thấy được xuất hiện sau lưng Phương Quý, rơi trên người. Sau đó dường như có chút do dự. Ta chính là người đánh cờ kỳ cung, lại bị thằng nhóc ngươi làm hại thê thảm như vậy. Không, ta không phải bởi vì thù riêng, đệ tử kỳ cung sẽ không bị thù riêng làm ảnh hưởng. Đúng, thằng nhóc này rõ ràng có khí tức quân cờ kỳ cung, nhưng lại không biết làm sao, lại không nghe hiệu lệnh của chúng ta. Nếu mặc cho ngươi trưởng thành, trong tương lai tất sẽ sinh ra phiền phức, cho nên cần phải lưu lại cho ngươi một thứ. Lúc suy nghĩ như vậy, suy nghĩ thông thấu, một đạo linh quang bỗng nhiên bay về thức hải Phương Quý. Chỉ là một đạo linh quang cũng không có ý hại người. Từ trình độ nào đó, đây kỳ thực cũng chỉ là xem như một cái lạc ấn. Mà sau khi lưu lại lạc ấn nhỏ nhỏ này, quân cờ cũng liền diệt hết tâm thần, dự định rời đi. Thật không nghĩ đến chính là đạo linh quang kia trực tiếp xâm vào thức hải phương quý, sau đó liền bị một loại lực lượng dị thường cường đại nào đó trong thức hải bao vây đấy, vội vã giật vào. Chuyện này cũng chưa tính, trong lòng quân cờ vừa giật mình liền cảm giác loại lực lượng còn lớn xa hơn so với sự tưởng tượng của mình. Làm nó ra quyết định thật nhanh, liền muốn chặt đứt liên hệ giữa mình cùng với lạc ấn. Nhưng càng không tưởng tượng được chính là, thế mà là không kịp. Lực lượng vô địch cường hoành trực tiếp thông qua sự dẫn dắt của đạo linh quang yếu ớt kéo nó vào trong. Nó quá sợ hãi, ra sức giãy giụa, thậm chí còn nghĩ đến việc giấu đi linh tính của mình vào trong quân cờ lại một lần nữa, hóa thành vật chết, né tránh ảnh hưởng của bất luận thần thông cấm chế nào. Nhưng hết thảy đã không còn kịp, thậm chí là vào thời điểm suy nghĩ của nó chớp động, lực lượng dẫn dắt to lớn đã bao bọc toàn thân nó. Trong động phủ nho nhỏ, chỉ có tiếng kêu thảm thiết nhỏ giống như mũi vằn vang lên. Lại sau một khắc, quân cờ này liền thật nhanh rơi vào một cái thế giới hỗn độn mà kinh khủng. Chỉ cảm thấy hôn thiên địa ám, càn khôn điên đảo, cả người đều đã là thân bất do kỷ. Thậm chí, ngay cả quân cờ mà nàng dùng để gửi thân cũng đều đã triệt để bị xoắn nát. Nàng cảm nhận được một loại khả năng tùy thời mình có thể hoàn toàn bị xé nát, thậm chí cảm giác tuyệt vọng triệt để ma diệt. Thế nhưng vào lúc này, muốn la hét cũng không la hét được. Loại cảm giác quỷ dị không gì sánh được liền biến mất trong khoảnh khắc, nàng vốn cho là mình nhất định sẽ bị ma diệt. Chợt phát hiện, chính mình thế mà vẫn còn sống. Nhìn xung quanh phát hiện ra chính mình chẳng biết lúc nào đã tiến vào một tòa đại điện cổ quái. Mà vào lúc này, dưới sự sợ hãi trong nội tâm của nàng còn chưa đi qua, tiếng hét thê thảm giấu trong lòng rốt cục đã phát ra được, vô cùng to rõ. Ha, đây là cái quỷ gì? Phát giác ra chính mình không chết, hét một tiếng ngừng lại, nàng hoảng sợ nhìn tòa đại điện, trong lòng tràn đầy cả kinh. He he, ngươi rốt cục tới rồi. Cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa, một thanh âm vang lên, phảng phất như mang theo chút nhiệt tình cùng vui mừng, dị dạng. Bạch quan tử đột nhiên quay người, liền thấy bên cạnh mình, trong góc đại điện đang có một tên gia hỏa cầm sổ trong tay. Nằm trên ghế mây, dáng người tướng mạo đều vô cùng tuấn mỹ. Hơn nữa, còn tuấn mỹ khá là quái dị, đang đắc ý nhìn chính mình. Phảng phất như đang chờ đợi mình thật lâu, mấu chốt nhất là lại từ trên người hắn rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức rất rõ ràng. Trong lòng nàng chấn động vội vã lui lại bật thốt. Người là cái quỷ gì? Nhưng còn không đợi tên gia hỏa cổ quái kia trả lời, trong tòa đại điện này sinh ra tầng tầng biến dị trong nháy mắt. Lúc này bên ngoài đại điện, theo vệt quang anh kia xuất hiện càng ngày càng nhiều, tất cả nước biển đột nhiên đều nghịch thiên mà lên, cuộn lên một cơn sóng lớn cao gần vạn thước, giống như sóng lớn trong biển bỗng nhiên cuộn lên che khuất bầu trời. Mà vào thời điểm con sóng lớn này rơi xuống, lưu lại một vật trong bầu trời. Thoạt nhìn liền giống như bộ dáng phương quý, nhưng chỉ là một đoàn nho nhỏ núp trong không trung, tản ra thần quang. Cảm giác mang lại cho người ta chính là mặt trời thiêu đốt. Chỉ là ánh mặt trời thiêu đốt này còn dị thường nhỏ yếu. Chỉ có một chút quang mang đáng thương, cố gắng chiếu sáng chung quanh. Kinh người nhất là trên bức tường đối diện cửa điện có một bức tranh, vẽ chính là từng tòa dãy núi điên miên, tiên ý vô tận, nguy nga tráng lệ, đạo đạo sơn ảnh phóng lên tận trời, giống như kiếm kích. Ở chung quanh một ngọn núi nào đó còn có mấy cái điểm nhỏ, giống như bộ dáng của mấy người. Mà bức tranh kia thoạt nhìn giống như vật chết. Thế nhưng vào thời điểm nguyên anh yếu ớt của phương quý xuất hiện, bức tranh này đột nhiên bay ra, giống như trở thành một quyển trục to lớn, bay thẳng tắp ra bên ngoài đại điện. Con mắt cực lớn của tiểu ma sư lúc này đã trợn lòi, vội vã nhảy xuống từ trên ghế mây, hai mắt trừng trừng. Từ khi nó tiến vào tòa đại điện đến nay, ngoại trừ phương quý còn chưa có thứ gì bay ra từ nơi này. Bức tranh này là duy nhất. Chỉ thấy bức tranh vọt ra đại điện, trong chốc lát đi tới trên thức hải, hoặc nói đi tới bên cạnh nguyên anh của phương quý, triển khai ầm ầm, giống như một dải tơ lụa dài và lớn. Sau đó quấn thành từng lớp trên nguyên anh, yếu ớt. Vừa quấn quanh, vừa biến hóa, cuối cùng thay màu hóa thành một chiếc áo bào, rộng thông thình, phía trên tràn đầy bóng núi giống như tranh thủy mặc. Cũng theo chiếc áo bào này xuất hiện, trên người nguyên anh phương quý giữa thiên địa, chợt quang mang bỗng nhiên nở rộ. Đạo ẩn như có như không buông xuống từ 9 tầng trời, bay ra khắp toàn bộ thức hải. Bạch quan tử trong đại điện nhìn một màn này có cảm giác tam quan đều bị đật đổ, mặt tràn đầy hoảng sợ. Mà giờ khắc này nàng đã hoàn toàn không còn giống như là một vị đệ tử kỳ cung, mà chỉ là một nữ nhân hoảng sợ đang dồn hết sức lực hét lớn. Hắn là cái quỷ gì? Thành công. Cảm thụ được đạo ẩn ung dung trong tòa động phủ, tông chủ Thái Bạch Tông ngồi xếp bằng cách đó không xa âm thầm, giúp đỡ thủ cửa, sắc mặt không khỏi trở nên có chút vui mừng thấp giọng. Thần ẩn u đáng, anh quang nội điểm, con đường hóa anh của hắn, quả nhiên giống tưởng tượng của ta. Mà vô luận trong gian điện phụ ở Tiên Minh, hay trong Long Đình, hay nữ tử váy đỏ ở Đông Thổ, bọn hắn cảm thụ được đạo ẩn ung dung như có như không kia, đồng dạng cũng là chậm rãi nhíu đông mày. Rõ ràng cảm giác được quá trình hóa anh này không quá mãnh liệt, tuy nhiên hết lần này tới lần khác, khiến cho đạo tâm bọn hắn sinh ra gợn sóng, phảng phất như ẩn ẩn cảm ứng được cái gì. Bây giờ trong thôn xóm nhỏ vốn đã rất gần với nơi này, không một ai có động tĩnh, cho dù là lớn hay nhỏ. Thần sắc vẫn là ngưng trọng như vậy. Ta đã hóa anh thành công. Mà vào lúc này trong động phủ, giữa thức hải, Phương Quý hoặc nói nguyên thần Phương Quý chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn vào trong thức hải, liền thấy hết thảy đều khác biệt. Thức hải chứa đầy nước tượng trưng cho pháp lực. Hắn chỉ cảm thấy mình đang trên trời cao, dường như có thể cảm giác được thế giới mới đang xuất hiện quanh mình. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, đó cũng không phải thực sự xuất hiện thế giới, mà cảnh tượng của mình đã không còn như trước. Những gì nhìn thấy trước mắt đã trở thành một thế giới mới. Nhưng cỗ pháp lực này, hắn chậm rãi cảm giác bản thân, sau đó hơi có chút thất vọng lắc đầu. Thần ý lội nhiễm, lung đưa vô tận, mặc dù so với trước kia xác thực có cảm giác khác biệt lớn, nhưng còn chưa đạt tới mong muốn. Xem ra, đi con đường phổ thông, tu pháp phổ thông, cuối cùng so với những kẻ trên đường kia. Không đúng. Vào lúc này, ý nghĩ này lóe lên trong đầu Phương Quý, hắn bỗng nhiên giật mình không hiểu, tóc gáy dựng đứng nhảy lên theo bản năng. Mà vào lúc này ngoài động phủ, tông chủ Thái Bạch Tông mặt tràn đầy vui mừng, nói lời tán dương Phương Quý, khuôn mặt bỗng biến đổi. Không đúng. Cũng đúng vào thời điểm bọn hắn sinh ra ý nghĩ này, dị biến bỗng nhiên nảy sinh trong động phủ. Vào thời khắc Nguyên Anh Phương Quý thành hình, người khoác tiên bào sông núi quang anh nội điểm, khí tức của bản thân hắn vào thời khắc này tự nhiên sinh ra một loại biến hóa hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho cả người hắn đều đã tiến vào một cảnh giới mới, thành tựu Nguyên Anh. Cũng vào sau một khắc này, chung quanh bản thể hắn bỗng nhiên có một loại tiên uẩn kỳ lạ lan tràn. Ông, đầu tiên là chiếc đèn âm dương kia, vốn chỉ là đang phiêu đáng chung quanh người hắn, phát ra âm dương đạo uẩn trợ giúp hắn hóa anh. Nhưng vào thời khắc này lại hóa thành một vệt thần quang. Trong lúc đột nhiên, chiếc đèn này thế mà giống như cô linh tính của chính mình vậy. Vội vàng vọt về Phương Quý, trong khoảnh khắc đèn đã chui vào trong mi tâm của hắn. Hơn nữa, còn hiển hóa trong thức hải của hắn, thần mang nở rộ, chiếu rọi chư thiên. Đây là... Phương Quý kinh hãi, không đợi nhìn thấy rõ ràng, liền thấy chiếc đèn âm dương kia bỗng nhiên vội vã bay về mình, bay thẳng vào trong tiên bào trên người hắn, hóa thành đồ án một chiếc đèn. Không hề di chuyển, phảng phất như hoàn toàn biến mất. Nhưng cũng theo chiếc đèn này tiến vào trong tiên bào trong người hắn, phía sau lưng hắn bỗng xuất hiện một âm dương nhị sắc giống thái cực. Soạt, cùng thời điểm không kém nhiều, gốc thanh mộc tiên linh kia cũng giống như cảm thấy một loại lực hấp dẫn nào đó. Gốc thanh mộc tiên linh này vốn vô cùng linh tính, biết dùng cành cây tát người. Vào lúc cảm nhận được khí tức trên người Phương Quý, nó dường như có chút do dự ngắn ngủi. Nhưng thời gian do dự cũng không lâu, vào sau khi nó thấy được lựa chọn của chiếc đèn, liền không chút do dự làm ra sự lựa chọn tương tự. Nó cũng hóa thành một màu xanh như thiểm điện, vội vã chui vào giữa trán của Phương Quý. Trong thức hải, sinh cơ lập tức đung đưa che kín chư thiên. Sau đó gốc tiên linh này bay vào trong tiên bào sông núi trên người Phương Quý, hóa thành một gốc cây nhỏ sinh động như thật, cành lá mở rộng, phảng phất như có thể cảm thấy được sự vui vẻ của nó. Ngay sau đó chính là con mắt quái dị Ma Sơn, nó thế mà cũng giống như hiện trong thức hải Phương Quý, giống như lộ ra chút vẻ vui mừng, nhìn Phương Quý vào lúc này. Con mắt quái dị này nguyên bản là ngoại vật, thế nhưng vào thời điểm Phương Quý kết đan, luyện thành ma bảo trấn áp đan, tự thân cũng liền kết hợp cùng với bản thân Phương Quý. Nguyên nhân cũng chính là vì đây, con mắt quái dị này liền trực tiếp hiển hiện trong thức hải Phương Quý. Sau đó vội vã bay lên, thế mà cũng bay về phía Phương Quý, rơi trên tiên bào của Phương Quý, hóa thành đồ án một con mắt. Vào lúc này, nó thậm chí còn giống như có chút vẻ kích động. Giống như từ lúc vừa bắt đầu liền muốn tiến vào trong bức tranh kia, nhưng bị cự tuyệt. Thẳng đến một bước ngoặt lớn, trước tiên dung hợp cùng Phương Quý, lại chờ đợi Phương Quý hóa anh, đến khi cuốn đạo quyển kia đi ra, rốt cục hiển hiện ra trong thức hải, mang theo khí tức người một nhà tiến vào tiền bào, hoặc có thể nói là bộ sơn hà đồ kia. Mộng tưởng rốt cục trở thành sự thật, vô cùng hạnh phúc. Nhưng chuyện này chưa có ngừng. Ngay sau đó, hồ lô đung đưa. Một đạo ngân hà nghiêng rời từ 9 tầng trời bay về đỉnh đầu Vương Quý. Đó là trảm sát thần quỷ đại chân ý mà hắn tu luyện ra được từ thiên ngoại mà đến, rơi trên người của hắn. Càng nghe được một tràng tiếng oạp oạp, Phương Quý nhìn thấy trên mặt biển thức hải thế mà xuất hiện một con cóc vàng óng ánh, bụng mập mắt to kêu ạp ạp, nhún nhảy một cái trên mặt biển, thậm chí có chút thần sắc vội vã không nhịn nổi. Nó sư một tiếng nhảy đen, mang theo một loại sức lực hoan hỉ thiên địa đánh về Phương Quý. Thứ đồ quỷ quái gì đây? Lần này hét to không phải Bạch Quan Tử mà là Phương Quý. Nhưng thay đổi liên tục khiến cho Phương Quý cảm thấy hơi sợ. Đầu tiên là chiếc đèn âm dương, tiếp theo là thanh mục tiên linh, con mắt quái dị ma sơn, trảm thần sát quỷ đại chân ý, cuối cùng là con tóc. Mỗi một kiện thần vật rơi vào trên tiên bào của hắn đều là thần quang nguyên anh điền tàng thêm bùng lên một đoạn. Mà chuyện này cũng khiến cho khí tức nguyên anh của hắn vội vã tăng nhanh, đột phá nhiều lần, trong nháy mắt liền đã vượt qua tưởng tượng. Làm lớn chuyện rồi. Lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông ngồi bên ngoài động phủ cũng bị khí tức cơ hồ kinh thiên động địa bạo phát trong lúc bỗng nhiên dọa cho suýt nữa té ngã. Trên khuôn mặt đã không thể kìm nén được, lộ ra ý hoảng sợ trước nay chưa từng có, nghẹn ngào hô lên. Cũng trong một chớp mắt này, khí tức ở trong điện phụ cận Tiên Minh, Long Đình, trong động phủ người Đông Thổ đặt chân. Người trẻ tuổi áo bào đen, Bích Hoa Thần Quân, nữ tử váy đỏ, cũng đồng thời chợt mở to hai mắt. Trong mắt bọn hắn đều là thần sắc khó tin, cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên phóng lên tận trời phá vỡ mái vòm, sau đó vội vã nhìn về chỗ khí tức truyền đến. Con mắt cũng đều trợn tròn, khắp nơi đều là khuôn mặt với vẻ kinh hoàng. Ở trong thôn xóm nhỏ kia, lão thôn trưởng một mực ngẩng đầu nhìn trời, đồng dạng cũng cảm thụ được cỗ khí tức kia. Nhìn thấy cỗ khí tức kia đang tăng nhanh, đạt tới một trình độ dị thường kinh khủng. Sắc mặt của lão thôn trưởng đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh nhạt, trong lúc đột nhiên đưa tay đẩy ra chiếc cối xay đá trông cực kỳ nặng, rung động ầm ầm, xoay chuyển nửa vòng. Theo việc cối xay đá chuyển động nửa vòng, một loại khí tức nào gió giữa thiên địa đột nhiên có chút biến đổi. Trong thức hải Phương Quý, con tóc đang vui mừng hớn hở nhảy về Phương Quý muốn đâm đầu vào trong tiên bào Phương Quý, nhưng ngoài dự liệu, thế mà không thể tiến vào tiên bào. Ngược lại đụng cho Phương Quý ngã lảo đảo. Con tóc này cũng va chạm mắt nổ đom đóm, bốn chân mở ra, cái bụng chỉ lên trời, rơi thẳng tắp giữa không trung xuống, rơi vào thức hải. Lõm bõm. Con tóc này hơn nửa ngày mới thò đầu ra từ trong thức hải một lần nữa, ngơ ngác nhìn Phương Quý giữa không trung, mặt tràn đầy không hiểu. Mà ngay vào lúc này, theo cối xay đá trong thôn từ từ dừng lại, một thân khí tức Phương Quý cũng đang nhanh chóng thu điểm. Vô tận thần quang, vô tận chân ý, vào lúc này đều là từ bốn phía trong thức hải hội tụ nhanh chóng vào cơ thể, phảng phất như dòng sông vô tận, cuối cùng ẩn hiện trong biển cả. Người trong thôn đều mở to hai mắt, có chút hoảng sợ nhìn trưởng thôn mới vừa đẩy cối xay đá. Mà thôn trưởng vào lúc này lại chỉ trợn mắt lên trời, thần sắc ngưng tụ. Đồ tể trầm giọng mở miệng. Ngươi mềm lòng sao? Thôn trưởng trầm mặc không mở miệng. Trong thôn im lặng không ai lên tiếng. Nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự. Cũng vào thời khắc thôn trưởng đẩy cối xay đá giúp đỡ Phương Quý thoáng áp chế một chút khí tức. Chung quanh đại điện Tiên Minh có không biết bao nhiêu người lòng sinh cảm ứng, vội vã xông về giữa không trung nhìn về phía Phương Quý. Tông chủ Thái Bạch Tông ở đối diện động phủ, tâm thần cũng đã kéo căng tới cực điểm. Nhìn thấy Phương Quý căn bản không giấu được khí tức, hắn cũng gấp gáp làm ra một quyết định. Lúc này, phía dưới động phủ Phương Quý, cho dù người có bản sự bằng trời cũng không có khả năng che lấp cho hắn. Cho nên, tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này chỉ ẩn giấu khí tức của mình đi. Đến tột cùng là người phương nào đang làm phép? Đó đến tột cùng là dạng tồn tại gì đang triển lộ khí tức? Cũng vào một khắc tông chủ Thái Bạch Tông vội vã ẩn giấu chính mình, trong không trung chung quanh, người trẻ tuổi mặc áo bào đen tới từ Tây Hoang kia, Bích Hoa Thần Quân tới từ Nam Cương, nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ. Vào lúc này đều đã bay lên không trung, ánh mắt nhìn về động phủ Phương Quý. Có thể nhìn thấy trên mặt bọn hắn đều lộ ra thần sắc vô cùng e dè. Động phủ kia là của ai? Cơ hồ trong cùng một thời gian, ánh mắt bọn hắn liền rơi xuống phía tòa động phủ kia cắn chặt hàm răng, thần thức nhanh chóng giải ra ngoài. Cái gì? Ngay sau đó bọn hắn đạt được câu trả lời, ánh mắt lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, động phủ kia chính là của hắn. Ba người bọn hắn đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của nhau, thậm chí trở thành địch thủ của nhau. Thế nhưng vào lúc này, thế mà ẩn ẩn có một loại ý tứ ở cùng một phe, thậm chí thảo luận với nhau. Vốn cho rằng hắn chỉ mượn pháp quyết chữ thần tu luyện dòng huyết thả kia. Mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng không đáng nhắc tới. Không nghĩ tới, thế mà còn ẩn giấu loại thủ đoạn này. Nhất thời không quan sát ngược lại đã bị hắn lừa bịp. Hắn đến tột cùng tu pháp gì mới có bậc khí tức kinh thiên này? Không cách nào suy đoán, nhưng chỉ sợ thủ đoạn hắn giấu giếm còn vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Quả nhiên, không hổ sư huynh của vị kiếm tiên trên trời kia. Cảm thụ được thần niệm xen lẫn của ba người trên không trung, tông chủ Thái Bạch Tông kỳ thật trốn ở đó không xa, sắc mặt có chút xấu hổ. Chuyện này là sao? Loại cảm giác này? Phương Quý khoác tiên bào trên người, đồng thời cảm nhận được khí tức biến hóa mang tới lúc đèn âm dương, thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn đều dung nhập vào trong tiên bào. Trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ lạ thường. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của chính mình đang liên tiếp tăng vọt, thực sự giống như chính mình đang một bực bay thẳng lên trời, thậm chí có cảm giác có thể phá tan không trung. Sau khi vừa hóa anh thành công, hắn cũng cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Cũng không sai biệt lắm với dự tính của hắn, mặc dù thuận lợi thành công nhưng xác thực có chênh lệch cực lớn. Rõ ràng, so sánh với những người có liên quan với đường kia, thậm chí ở trong mắt hắn, loại chênh lệch này còn lớn hơn. Thời điểm hắn chưa hóa anh, bắt gặp Bích Hoa, thần quân, không quá sợ sệt. Chẳng qua cảm thấy người này có chút cao thâm mặc chắc, nhưng nếu nhất định đánh một trận, chính mình không nhất định ăn thiệt thòi. Nhưng sau khi hóa anh, tư vị này ngược lại đã thay đổi, hắn ngược lại thấy rõ ràng chênh lệch lớn kia. Lúc này để hắn đánh một trầu với Bích Hoa thần quân, có lẽ hắn sẽ không dám. Bởi vì hóa anh cũng liền tương đương với nhận thức rõ ràng chính mình. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà sau khi chính mình hóa anh thành công, ở trong một đa sát dẫn phát vô số biến hóa. Nhất là kiện tiên bào trên người này càng làm cho hắn cảm giác được chính mình có vô tận vĩ lực. Lại thêm ba kiện dị bảo đèn âm dương, thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn tiến vào trong tiên bào. Thế mà, giống như uy năng của từng kiện dị bảo, tất cả dung nhập vào trong nguyên anh của mình, khiến cho lực lượng nguyên anh chính mình không ngừng tăng lên, trong chốc đát đã vượt ra khỏi cực hạn trước đó chính mình có thể lý giải. Đây là dạng cảnh giới gì? Phương Quý trong thức hải cũng kinh ngạc một hồi, sau đó có chút nhắm mắt. Hắn bắt đầu tiến hành một bước hóa anh cuối cùng, cảm ngộ. Người tu hành sau khi hóa anh đều cần cảm ngộ một phen để hiểu bản chất khiếm khuyết của nguyên anh. Bản thân có gì không phù hợp, trong quá trình tu luyện nguyên anh sau này có thể bù đắp những thiếu sót nguyên anh. Đợi đến khi viên mãn liền có thể tiến hành độ kiếp hóa thần. Về lý thuyết, mọi nguyên anh đều là không trọn vẹn. Dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu, nội tình thâm hậu cỡ nào, vào thời điểm hóa anh cũng sẽ xuất hiện những loại chỗ không trọn vẹn khiến cho người ta không tưởng tượng được. Mà việc người tu hành muốn làm chính là vào sau khi chính mình bước vào cảnh giới nguyên anh, bổ túc nguyên anh của chính mình, đợi đến khi viên mãn liền có thể đi độ kiếp, trùng kích cảnh giới hóa thần. Mà cái quá trình bổ túc nguyên anh kỳ thật là con đường tu luyện cảnh giới nguyên anh. Bởi vì anh phẩm khác biệt, tự nhiên có khác biệt cực lớn. Tiên anh đông thổ vốn là tiếp cận viên mãn, chỉ có chút thiếu hụt, quá trình bổ túc tự nhiên rất nhanh. Cũng có thật nhiều tu sĩ nguyên anh không đủ căn cơ, anh phẩm quá mức không trọn vẹn, coi như muốn bổ túc cũng không thể nào bổ túc đầy đủ. Người trước tu luyện thần thông xuôi dòng, xuôi nước, có thể chọn, có thể bỏ, cực kỳ ưu thế, uy thế cường hoành. Người sau muốn tu luyện thần thông cũng phải nhìn xem chính mình có thích hợp không. Cũng không phải không có loại hình nguyên anh tàn phá kia, trên cơ bản có thể ỷ vào cảnh giới để dọa người. Loại cảnh giới này, Phương Quý cảm thụ được thần ý ẩn chứa trong nguyên anh. Thời gian dần trôi qua, thần sắc đều trở nên có chút kinh hỉ. Nguyên anh của hắn lúc này xếp bằng trên không thức hải, người khoác tiên bào. Trên tiên bào chính là từng tòa sơn ảnh nguy nga thẳng tắp, liên miên vô tận. Mỗi một tòa sơn ảnh đều dường như ẩn chứa lực lượng trấn áp đại thế. Sau lưng, một sợi chân ý tung bay nguyên anh, giống như một dải đụa tiên. Bên người thì có một con tóc màu vàng vô cùng đáng thương đang ngồi xổm, dùng hai con mắt đần độn nhìn hắn. Sau khi suy ngẫm hồi lâu, Phương Quý bỗng nhiên chỉ tay. Dải đụa tiên bên người kia đột nhiên vội vã xông đi, trong nháy mắt chém ra vô tận sóng lớn trong thức hải thành hai nửa. Chuyện này cũng không thực sự là vẽ thức hải của mình thành hai nửa, mà là thôi diễn thần thông trong thức hải. Trong thức hải có thể làm được, ngoại giới liền cũng chênh lệch không xa. Chuyện kia là... Cả mặt biển bị vẽ thành hai nửa, đưa tới tiếng vang, khiến trong đại điện, sắc mặt của Bạch Quan Tử và Tiểu Ma Sư đại biến. Mà ngoại giới, trong động phủ bản thể phương quý ngồi, anh đề giữ cửa một bên cũng chợt mở to hai mắt. Tiểu Hắc Long nằm ngoài, ở ngoài cửa động, cuộn thành một đoàn ngủ, lỗ tai vảnh lên một chút lại cục xuống. Nguyên lai, ta hóa thành nguyên anh, ngay cả chân ý cũng đều có thể hóa thành thực chất, giống như thật, còn sắc bén hơn so với kiếm. Phương quý trong thức hải cảm thụ được giải đụa tiên này hoặc nói là lực lượng chân ý, trong lòng có hơi minh ngộ. Đến bây giờ hắn rốt cuộc cũng biết vì sao vào lúc Mạc Cửu Ca tiến về Bất Chi Địa, tại sao lưu phù đồ kiếm trên đời. Bây giờ chính mình chỉ là cảnh giới kiếm thứ bảy, chân ý kiếm liền có thể hóa thành thực chất. Vậy ai biết cảnh giới của Mạc Cửu Ca là gì? Kiếm hay không kiếm, vậy cũng đều không phải vấn đề. Sau đó hắn trong ngón tay, giải đụa tiên kéo chân ý trở về, hơi suy ngẫm, tâm niệm vừa động. Ở trên tiên bào bỗng nhân có một đạo quang mang hiện ra. Đó là âm dương đèn bị hắn thôi động. Quang mang bắn thẳng về phía hư không, một phân thành hai, hóa thành âm dương thái cực đồ to lớn. Phía sau lưng Phương Quý giống như một bức tường to lớn, hai con mắt âm dương chậm rãi truy đuổi tản ra đạo ẩn không hiểu. Bạch Quan Tử trong đại điện nhìn bức âm dương thái cực đồ kia giống như bị chẹn họng một chút, thân hình khẽ run. Mà Tiểu Hắc Đông bên cạnh trước cửa động phủ chợt mở mắt. Phương Quý khoác tay áo, âm dương thái cực đồ sau lưng biến mất, sau đó trầm ngưng một lần, quơ ống tay áo tiền bào. Một đạo áo xanh vung ra từ tay, hóa thành một mảnh trời mưa gặp xuân, vẩy xuống đại địa thức hải, sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển đột nhiên mọc ra vô tận rong biển. Rong biển phát triển cực kỳ nhanh, nguyên bản là một ít màu xanh không dễ thấy trên biển, nhưng trong khoảnh khắc kết hợp lại với nhau, giống như một lục địa xanh. Trên lục địa xanh này liền đột nhiên có những cây đại thụ cao chót vót mọc lên, san sát quanh người Phương Quý. Thế nhưng, một thế giới này đã bị thay đổi trong chốc lát. Bạch Quan Tử trong đại điện lúc này bàn tay cũng đều đang không ngừng run rẩy. Mà Tiểu Hắc Long trong động phủ ngoại giới hai con mắt càng đã mở ra, ngơ ngác nhìn đầu Phương Quý. Phương Quý lúc này rất vui mừng với biến hóa như vậy, đắc ý cười lớn, phất ống tay áo, đại thụ che trời chung quanh lập tức biến mất. Hắn thở ra một hơi thúc giục con mắt quái dị ma sơn. Một đạo ma quang bay lên trong nháy mắt giống như một nửa vầng ma nhật treo lơ lửng giữa trời và đất, vô tận ma ý tràn ra. Thứ này ngược lại là không có gì để nghiên cứu, ta đã dùng nó quá nhiều lần. Bất quá Phương Quý nhìn những ma ý này một chút liền thu lại, thầm nghĩ trong lòng. Con mắt quái dị ma sơn này đã sớm dung nhập vào nhục thân của hắn. Trong lúc ác chiến cùng với người khác cũng đã từng mượn nhờ lực lượng của con mắt quái dị không biết bao nhiêu lần. Đối với chỗ khác biệt cùng với thôi động nó như thế nào, hắn đã không có khả năng hiểu rõ hơn, cho nên các thần thông khác đều muốn thử một chút. Con mắt quái dị ma sơn này lại là không quan trọng, chỉ cần biết còn sử dụng là được. Chỉ là ngay cả hắn cũng không có ý thức được chính là vào một khắc vầng ma nhật lại xuất hiện, biến hóa đưa tới không chỉ có như vậy. Nhìn con mắt quái dị ma sơn kia, sắc mặt Bạch Quan Tử trở nên tái nhợt tự lẩm bẩm. Trước kia, khi đó ta cũng chỉ điểm hắn dùng lực lượng tiên đinh, nhưng ai có thể nghĩ đến trên người hắn, thế mà không chỉ có tiên đinh, còn có những thứ này. Nhưng vậy thì cũng thôi đi, thế mà hắn làm sao có thể dung nạp mấy kiện dị bảo này vào trong người. Nhìn dáng vẻ run rẩy của nàng, Tiểu Ma Sư sau lưng cảm thấy mình nên nói gì đó. Để ép sự kích động trong lòng, hắn bày ra một khuôn mặt tươi cười ôn hòa an ủi. Đừng sợ, lâu dần sẽ quen thôi. Cũng vào thời điểm ma ý bắn ra, Tiểu Hắc Long trong động ngược lại nhảy dựng lên, phảng phất như cảm nhận được động tĩnh gì dị thường cổ quái, liền ngay cả trong đôi mắt đen đúng điếng của nó cũng lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Nhưng đầu nhìn Phương Quý nửa ngày, nó bỗng nhiên chạy tới bên chân Phương Quý, hai long nằm ngủ trên đùi hắn. Mà bắc vực lớn như vậy cũng trở nên yên lặng trong chớp mắt. Bắc vực có ma sơn, trải rộng trăm vạn dặm. Những ma sơn này, ngày đêm có tà khí phát tán, thúc đẩy vô tận tà vật sinh trường. Cứ như vậy, chẳng có mục đích du tẩu chung quanh ma sơn, chỉ biết đánh chết người sống. Nhưng vào thời điểm ma ý kia thôi động, vô tận ma sơn bỗng đều trở nên yên lặng. Những ma vật nhìn lúc đầu không có linh tính gì kia, trong lúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc hướng về phương bắc giống như đang đợi gì. Càng có thật nhiều ma sơn đột nhiên nứt ra từng lỗ hổng đen ngòm. Thế nhưng, bọn chúng đợi một lúc đâu mới phát hiện ra ma ý đã biến mất sạch sẽ, không còn nửa điểm dị động. Thế là, bọn chúng liền cúi đầu một lần nữa tiếp tục lang thang không mục đích, như trước đó. Mà những lỗ hổng kia vỡ ra cũng lặng lẽ đóng lại, giống như chưa từng xuất hiện. Phương Quý lúc này căn bản không biết vừa rồi đã dẫn phát động tích bao lớn. Hắn chỉ là đắc ý, càng kích động, thậm chí không nhịn được muốn nhảy dựng lên, khoa tay múa chân một phen. Sau khi liên tục thử chân ý, âm dương thái cực đồ, thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn, hắn liền có chút suy nghĩ, sau đó chợt thúc giục thần thông, lúc trước hắn từng bỏ ra nhiều công sức nhất, cũng quan tâm nhất. Theo thần thông thôi động, con tóc trên người kia bỗng kêu lên một tiếng vô cùng vang dội. Phương Quý cao mày thoáng nhìn qua con tóc bên người. Thứ này ngược lại không có biến hóa quá lớn. Con tóc thành thành thật thật ngồi xuống, vô cùng nhu thuận. Nè, cái gì mà bích hoa tiểu xà? Cái gì u cốc chi đế? Cái gì thiên kêu đông thỏ? Được tính là đồ chơi gì? Phương Quý cẩn thận tưởng tượng, đã không khỏi hào tình vạn trượng, dương mắt nhìn nơi xa xôi vô tận. Trước đó còn cảm thấy bọn hắn lợi hại không biên giới, bây giờ mới phát hiện, từ giờ trở đi, nên đồ nguyệt uy phong chính là phường lão già ta. Vừa tự đắc, vừa cảm thụ mọi thứ hoàn toàn khác biệt trong này, trong lòng sinh ra sự cảm khái. Nếu không phải tông chủ sư bá chỉ điểm, ta cũng không biết chính mình kỳ thực lợi hại như vậy. Tông chủ lão nhân ra, quả nhiên không tầm thường. Vừa lòng thỏa ý, hào khí nhất trời, Phương Quý liền lập tức muốn ra ngoài tìm người đánh nhau. Luận đạo. Hắn cười ha hả, khẽ quấn tiên bào trên người, thần thức cũng liền chuẩn bị trở về ngoại giới. Nhưng cũng đúng vào lúc này, chợt nhìn thấy đại điện cách đó không xa, trên mặt liền không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười, cất bước đi về phía đại điện. Đẩy cửa ra, liền gặp hai người Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư, lúc này đều đang đứng bên cửa sổ, một người si ngốc nhìn Phương Quý, một người si ngốc nhìn một người khác. Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 173 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.